Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1131 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1131 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5297. Ba đệ tử kia hắn còn chưa chăm lo xong, há lại sẽ đi thu đệ tử khác. Vậy hắn có ba đệ tử là đủ rồi, đời này của hắn có tinh thông ba đại đạo. Ba đệ tử mỗi người được một truyền thừa. Nhắc tới là hổ thẹn, đối với ba đệ tử này, hắn đúng là không có hoàn thành trách nhiệm của một sư phụ. Chỉ có đoạn thời gian khi bọn chúng còn trong tiểu càn khôn mới dốc lòng dạy bảo qua một phen. Từ khi thả ra khỏi tiểu càn khôn trở về sau, đừng nói là dạy bảo, chính là ngay cả gặp mặt cũng khó. Cũng không biết ba đứa nhỏ này bây giờ ra sao. Lão tổ hơi trầm ngâm nói: Thần Hy đã đủ quân số, theo đạo lý là không thể nào thu người. Nhưng nếu người mở miệng, vậy phá lệ một lần đi. Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đa tạ lão tổ, Dương Khai khom người nói. Bên kia A Thải cũng mừng rỡ đang xen nói cảm ơn. Lão tổ mở miệng mang ý nghĩa từ nay về sau nàng chính là người của Thần Hy rồi. Lão tổ khoát tay, ý vị thâm trường nhìn Dương Khai. Công lao to như vậy, chỉ đổi điều kiện như thế thôi sao? Có đáng không? Dương Khai cười nói. Công lao là chết, người là sống, không thể nào so được. Lão tổ khẽ gật đầu, đứng lên nói. Ta mệt rồi, trở về đi ngủ đây. Nói rồi, nàng lắc người biến mất. Cùng tiễn lão tổ. Đám người cùng nhau đứng dậy. Lão tổ vừa đi, bầu không khí trở nên càng thêm náo nhiệt, hoạt bát. Đám người ăn uống linh đình, nâng ly càng chén, uống ừng ực không thôi. Trong lúc hoan ngân, từ linh công biết được, canh thịt kia là thịt hoàng ngưu mà lão tổ Phong Vân Quang ban thưởng. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó như có điều suy nghĩ. Ánh mắt mọi người đều hướng sang hắn. Khí cơ trên người từ linh công chợt phát sinh ba động không quá bình thường. Tiểu viện ồn ào thời khắc này hóa thành ngạc nhiên phấn chấn. Từ linh công bưng chén rượu trong tay, nhếch miệng cười. Ta cứ nói canh thịt này sao thấy là lạ, thì ra là vật mà lão tổ ban cho. Công hiệu đúng là không tầm thường. Hôm nay được cơ duyên như vậy, không thể phụ lão tổ một phen ý tốt. Ta đi tấn thăng bát phẩm đây. Chư vị chờ tin tức tốt. Nói rồi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, xông lên trời. Khí cơ phồng lên không ngớt, lưu lại đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ tấm tắc lấy làm kỳ. Dương Khai lấy ra thịt hoàng ngưu này để mọi người phùng anh nấu canh, không nói quá nhiều, chỉ nói nơi xuất xứ thứ này thôi. Bọn người Thần Hy cũng rất là mong chờ, là vật lão tổ ban cho, nói không dừng có hiệu quả phi phàm. Chỉ là vừa rồi Tiếu Tiếu lão tổ vừa ăn canh xong, vừa nói, đám người nghe vào trong tai đâu còn không biết thịt hoàng ngưu này chỉ là vật bình thường. Căn bản không có công hiệu gì. Từ linh công tới sau không biết chuyện, không biết hư thật. Bỗng nghe nói đây là vật lão tổ ban cho, coi như được phúc, thật là kỳ. Biểu lộ của mọi người, hai đệ tử của từ linh công đều thấy hết. Thanh Khuê không hiểu, nhìn Dương Khai nói. Dương Huynh, thế này là sao? Dương Khai cười đáp. À, không có gì. Từ công tấn thăng bát phẩm, cơ hội khó có, ta đi hộ pháp đây. Nói rồi cũng xông lên trời. Nói là hộ pháp không bằng nói là quan sát thì đúng hơn. Bởi vì ngay khi hắn khởi hành, trong đại diễn quan, lần lượt từng bóng người xông lên trời, không thiếu bát phẩm khai thiên. Bọn hắn đều cảm ứng được khí cơ của từ linh công lưu động, ý thức được có người muốn tấn thăng bát phẩm, mọi người sẽ chủ động đến hộ pháp. Càng nhiều hơn chính là thất phẩm khai thiên. Trong bọn hắn rất nhiều người có tư cách đi đến bước này. Phóng nhãn mặc chi chiến trường, thất phẩm tấn thăng bát phẩm, mặc dù không nói là ngàn năm khó gặp, nhưng cũng không phổ biến, khó gặp được, tự nhiên là sẽ thừa cơ quan sát. Như vậy ngày sau đến phiên mình tấn thăng, coi như cũng có kinh nghiệm. Chúng thất phẩm thần hy cũng đi theo. Phùng Anh sánh vai Dương Khai, thần niệm truyền âm nói. Thiệt kia có huyền cơ sao? Dương Khai bật cười. Có huyền cơ cái rắm. Lão tổ đều nói đó là vật bình thường. Người uống canh kia có từng cảm nhận được huyền diệu gì không? Dương Khai lắc đầu. Đây có lẽ là cơ duyên của Từ Công. Từ Công tấn thăng thất phẩm cũng đã không ít năm tháng. Lần trước tấn công Vương Thành, hắn thụ thương không có nhẹ. Thời khắc sinh tử tất nhiên có cảm ngộ. Rõ ràng lần này nghe nói thịt kia là vật mà lão tổ ban cho. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, coi đó là vật thần dị, cứ như vậy mà muốn tấn thăng. Đây là Dương Khai suy đoán hẳn là đúng, nếu không, căn bản không có cách nào giải thích tại sao Từ Linh Công bỗng cảm ứng được thời cơ đột phá. Đây không phải là công lao của thịt trâu, mà là cơ duyên của Từ Linh Công đã đến. Trong hư không, Từ Linh Công đứng sừng sững, khí cơ giống như thủy triều cuồn cuộn không ngớt, đang làm chuẩn bị tấn thăng. Cách hắn mấy chục triệu dặm, từng vị bát phẩm trận địa sẵn sàng, tùy thời đề phòng bất trắc. Tùy nói nếu Từ Linh Công tấn thăng xảy ra vấn đề gì, bọn hắn giúp không được quá nhiều. Nhưng chỉ hơi chỉ dẫn thì không có vấn đề. Thời khắc mấu chốt có lẽ có thể giúp Từ Linh Công biến nguy thành an. Tại vị trí càng xa thì là vị trí của đám thất phẩm. Chính là lão tổ, cũng ném ánh mắt qua phương này. Thu phục đại diễn chi chiến, bát phẩm đại diễn quân thương vong gần nữa. Bây giờ có thất phẩm đột phá, nàng đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Thời gian trôi qua, khí cơ lưu động càng mãnh liệt. Tiểu Càn Khôn như ẩn như hiện, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng biến hóa, khuếch trương lên rồi lại co vào liên tục. Theo thời gian trôi qua, thể lượng Tiểu Càn Khôn cũng chậm chậm tăng trưởng. Loại tăng trưởng này nhất định sẽ đột phá cực hạn thất phẩm, bước vào hàng ngũ bát phẩm. Lần tấn thăng này ngắn nhất là tốn hơn tháng, mà Từ Linh Công không hổ là thất phẩm lâu năm, nội tình hùng hồn, căn cơ vững chắc. Toàn bộ quá trình tấn thăng mặc dù không nói là xuôi gió xuôi nước nhưng khá thản nhiên. Có thể nhìn ra hắn vì một ngày này đã chuẩn bị rất nhiều năm. Mỗi người đều sẽ như vậy, nếu không lâm trận mới mài gươm, ai lại dám cam đoan không xảy ra sai lầm. Vào một đoạn thời khắc, uy thế bát phẩm ầm vang đại phóng. Một tiếng hét dài vang vọng trong hư không, trong tiếng hú tràn đầy mừng rỡ. Một ngày này, âm dương động thiên Từ Linh Công đã thành công tấn thăng bát phẩm. Đây là trong hơn 3 vạn năm trở lại, đại diễn quan có người tấn thăng bát phẩm, cực kỳ có ý nghĩa. Các bát phẩm tổng trấn cùng nhau tiến lên phía trước chúc mừng. Từ Linh Công cười toe toét, hàn huyên tứ phía, xưng huynh gọi đệ với các bát phẩm khác. Chính là lúc nhân sinh đắc ý, không cần thu liễm khiêm tốn. Lão tổ cũng thu hồi thần niệm. Dương Khai lại cảm giác lực lượng không gian ba động yếu ớt lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cứng mặt, ý thức được lão tổ vừa vận dụng không linh châu. Còn nàng muốn đi đâu, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Đây là nhân tộc có việc mừng. Lão tổ đến chỗ Vương Thành báo tin vui sao? Không biết vương chủ kia có phiền hay không? Đi thôi, Dương Khai nói. Lần này quan sát mọi người đều có thu hoạch. Trở về, trên đường đám người lao nhau, duy chỉ có Phùng Anh là trầm mặc. Dương Khai cũng không quá để ý. Đến tận khi trở về sân nhà, Phùng Anh mới chợt nói. Đội trưởng, ta cũng muốn bế quan. Dương Khai nghe, thì nhìn nàng, kinh hỉ nói. Có cảm ngộ sao? Phùng Anh gật đầu. Dương Khai nhíu mày. Là chuyện tốt, nếu như vậy, vậy chớ có trì hoãn. Nhanh, đi bế quan đi. Phùng Anh không chậm trễ, lập tức trở về chỗ ở của mình, mở ra trận pháp ngăn cách trong ngoài, bế quan tìm tu. Một bát canh thịt tạo ra bát phẩm Từ Linh Công, đã đủ khiến cho người ta ngoài ý muốn. Bây giờ xem ra, vô cùng có khả năng uống ra hai bát phẩm. Dương Khai lại bắt đầu hoài nghi. Thịt hoàng ngưu này có phải có công hiệu thần kỳ gì hay không? Nhưng mà hắn uống canh thịt kia, căn bản không phát giác có gì lạ kỳ. Chính là Tiêu Tiếu lão tổ cũng đã nói, đó chỉ là vật tầm thường. Cuối cùng, cơ duyên là thứ huyền diệu vô thường đối với đông đảo đội viên thần hy. Canh thịt kia là hương nồng mỹ vị, nhưng đối với Từ Linh Công lại là một phần thời cơ để đột phá. Quan sát từ linh công tấn thăng lại trở thành thời cơ cho Phùng Anh. Cơ duyên huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Dương Khai không biết cơ duyên của mình ở nơi đâu, nhưng hắn lại biết, bây giờ đối với hắn, dù có cơ duyên trước mắt cũng khó có thể nắm chắc, bởi vì trên cấp độ thất phẩm này, hắn còn chưa có tích lũy đủ. Chương 5298. Đại diễn quan tu chỉnh hừng hực khí thế, thân là một vị luyện khí sư cấp đại sư, Dương Khai tất nhiên không được rảnh rỗi. Phụng mệnh thượng tầng cùng những luyện khí sư khác liên thủ luyện chế các loại bí bảo cỡ lớn, lại phối hợp trận pháp sư lấy những bí bảo này là trận nhãn, bố trí các nơi trong đại diễn quan. Bây giờ không gian pháp trận đại diễn đã được tu bổ hoàn thiện. Rất nhiều tin tức đến từ ngoại giới đều có thể thông qua không gian pháp trận truyền tống. Thân là thất phẩm, hắn không có quá nhiều tư cách tiếp xúc tình báo cơ mật gì. Rất nhiều tin chiến thắng đến từ các nơi quan ải đều là cấp trên cố ý tuyên truyền, tự nhiên người người đều biết. Tin chiến thắng vô số, tại mặt chi chiến trường, xu hướng suy tàn của nhân tộc dường như diệt hết trong cùng một đêm, trên đại đa số chiến trường. Mặt tộc đều lấy đại bại mà kết thúc, có ít nơi ngang hàng cũng không trở ngại đến đại cục. Trên chỉnh thể mà nói, vận số mặt tộc dường như đã hết. Trên khắp nơi chiến trường, nhân tộc hát vang tiếng mạnh, rất nhiều chiến khu đều như bích lạc quan, đang trên phương án áp sát vương thành, kiến tạo tiền tuyến đại doanh, áp súc không gian hoạt động của mặt tộc. Đây là cải biến cực lớn, trong đó mặt khu chiến hạm, khu mặt đan, hư không âm dương kính đều phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu có tâm liên hệ mấy trợ lực này là một chỗ, như vậy có thể nhìn ra, phía sau mấy thứ này đều có thân ảnh một người. Lực lượng không quá mạnh, lại khiêu động toàn bộ mặt chi chiến trường, phóng nhãn cổ kim cũng chỉ có một người này. Thời gian qua của Dương Khai rất phong phú, có thể nói thời gian của toàn bộ mấy vạn tướng sĩ đều rất phong phú. Ngày thường vội vàng tu chỉnh quan ải, lúc thay phiên nghỉ ngơi mới có thời gian thoáng tu hành một hai. Dự định thời gian trăm năm, đại diễn quan có thể tu chỉnh hoàn tất. Nhưng trên thực tế phải bỏ ra gần 200 năm, kế hoạch đã định mới hoàn thành. Đại diễn bây giờ đã hoàn toàn khác biệt so với đại diễn khi còn bị mặt tộc chiếm cứ. Mấy vạn tướng sĩ hao phí gần 200 năm, vật tư đếm mãi không hết, tinh lực khổng lồ. Bây giờ đại diễn đã hồi phục trong phong phạm dữ tợn. Bằng vào đại diễn quan bây giờ là dựa vào 3 vạn tướng sĩ, chính là mặt tộc phục hồi nguyên khí cũng đừng hòng đánh hạ đại diễn. Đừng nói là mặt tộc bây giờ chỉ có thể co đầu rụt cổ. Trong vương thành, căn bản không có dám tùy tiện đến đây mạo phạm. Trong 200 năm, Tiêu Tiếu lão tổ thỉnh thoảng đến hỏi thăm một phen, quấy vương chủ không được an bình. Qua thời gian dài, thương thế của hắn chẳng những không có dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại chuyển biến xấu. Không thể không nói, đây có lẽ là vương chủ thê lương nhất trong các quan ải. Đại diễn quan tu chỉnh hoàn tất, nhưng trong lòng các tướng sĩ còn kìm nén một cổ kình. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ Viễn Chinh đến. Ban đầu Viễn Chinh là cơ mật, chỉ có cao tầng nhân tộc biết. Nhưng mà những năm này, cao tầng vô tình hay cố ý tuyên truyền, các tướng sĩ đã dần biết tương lai của nhân tộc. Mặt chi chiến trường tồn tại đã quá lâu, lâu đến mức không quay đầu nguồn được nữa. Trong vô số năm qua, tinh nhuệ 3.000 thế giới, người sau nối tiếp người trước bước vào chiến trường này, cùng tranh đấu mặt tộc hết đời này lại đời khác, dùng tính mạng cùng máu tươi của mình bảo vệ lấy phòng tuyến gia viên nhân tộc. Vô số năm qua, nhân tộc đã tổn thất bao nhiêu nhân tài. Cục diện như vậy không thể cứ kéo mãi. Mỗi một thời đại đều cố gắng muốn cải biến, muốn chấm dứt hậu hoạn, nhưng mà bất lực. Bây giờ cách cục của toàn bộ mặt chi chiến trường bị đánh vỡ. Nhân tộc đã không còn là phe bị động phòng thủ, đã có được vung liếng chủ động tấn công. Nếu có một trận chiến như vậy, có thể một lần giải quyết mặt tộc. Như vậy tất cả tướng sĩ nhân tộc đều có thể vì vậy mà bỏ ra hết thảy. Vì thế, nhất định phải có một cuộc viễn chinh, mà lại là viễn chinh liên động tất cả quan ải. Chỉ có vậy mới có cơ hội một mẻ hốt gọn mặt tộc. Nếu không, một khi mặt tộc chiến khu nào bỏ trốn mất dạng, nhất định hậu hoạn vô cùng. Trên trăm quan ải liên động, không phải vấn đề một sớm một chiều có thể giải quyết, nhất định phải các phương cùng trụ tính, thống nhất hành động. Chu kỳ chuẩn bị này ít nhất phải tốn cả mấy trăm năm. Phá tà thần mâu chính là chỗ dựa lớn nhất trong cuộc viễn chinh này. Cho nên, bây giờ Dung Khai bề bộn nhiều việc, đặc biệt bận biểu. Tại 10 năm cuối của cuộc đại tu chỉnh, bắt đầu lục tục ngo ngoe, có đại lượng phá tà thần mâu thông qua không gian pháp trận, vận chuyển đến đại diễn quan, giao cho hắn, để hắn phong ấn tịnh hóa chi quan. Loại sự tình này hoàn toàn không có biện pháp để người khác hỗ trợ, bởi vì tịnh hóa chi quan chỉ có một mình Dung Khai có thể thúc giục. Những năm này đại diễn quân thu phục đại diễn quan, hơn 100 chỗ quan ải đã đại lượng luyện chế phá tà thần mâu, 300-400 năm tích lũy, số lượng khiến cho người ta khó có thể tưởng. Vòng đi vòng lại là một chuyện cực kỳ khô khan. Dương Khai không biết rốt cuộc mình đã thi triển bao nhiêu lần tịnh hóa chi quan, chỉ biết là trong tiểu càn khôn của mình, số lượng hoàng tinh lam tinh đang không ngừng giảm bớt. Lúc này hắn cảm thấy may mắn không gì sánh được, vì năm đó mang ra đủ nhiều hoàng tinh lam tinh. Nếu không, lúc này vật liệu sử dụng hết, hắn không biết nên đến chỗ nào mà tìm. Mà trong lúc hắn phong ấn, vẫn còn có phá tà thần mâu từ quan ải khác đưa tới. Tận đến mấy năm sau, số lượng này mới có chỗ giảm bớt. Tiếp qua mấy năm, Dương Khai mới xử lý xong toàn bộ phá tà thần mâu. Không cẩn thận tính toán, nhưng Dương Khai có cảm giác phá tà thần mâu nói ít cũng phải lấy ngàn vạn cái. Hoàng tinh lam tinh tiêu hao chỉ còn lại nửa thành, có thể thấy tiêu hao lớn ra sao. Phá tà thần mâu phân ra hai loại, một loại có thể đối phó lãnh chúa, một loại có thể đối phó vực chủ. Luyện chế thứ trước rất là đơn giản, tịnh hóa chi quan chỉ cần phong ấn ít, số lượng lại nhiều hơn chừng 9 thành. Ngàn vạn phá tà thần mâu phân tán đi lên 100 chỗ quan ải, mỗi một chỗ quan ải có thể được chia gần 10 vạn. Số lượng này nếu như còn không thể đặt vững thắng cục trong viễn chinh, vậy thì nhân tộc cũng không cần đánh. Trong tẩm cung của lão tổ đại diễn quan, Dung Khai nhận lệnh mà tới. Thời gian trước, hắn xử lý hoàn tất phá tà thần mâu, liền đi bế quan tu hành. Thời gian viễn chinh không còn xa, hắn cũng thật sự muốn tăng thực lực bản thân lên. Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể phát huy tác dụng của mình trong đại chiến sắp tới. Nhưng mà còn chưa bế quan được mấy ngày đã được lão tổ đưa tin. Gặp lão tổ, phát hiện quả nhiên như trong truyền thuyết, tâm tình lão tổ có vẻ không được tốt lắm. Những năm này, tần suất lão tổ tiến về Vương Thành quấy rầy càng tấp nập. Mặc dù mỗi một lần đều cao hứng mà đi, cao hứng mà về, nhưng không biết làm sao, tâm tình lão tổ vẫn cứ không tốt lắm. Dương Khai tới bồi tiếp cẩn thận. Lão tổ triệu hoán, không biết có gì phân phó. Lão tổ nói, để ngươi đi Bất Hồi Quan một chuyến. Bất Hồi Quan? Đi nơi đó làm gì? Dương Khai nghe thì kinh ngạc. Đại danh Bất Hồi Quan, hắn tất nhiên đã sớm có nghe qua. Tuy là đạo phòng tuyến cuối của nhân tộc, là do hai tộc Long Phượng trấn thủ, trong đó không thiếu các thánh linh cường đại khác. Mấy trăm năm trước, hắn phụng mệnh Hàn Sơn tiến về đại diễn quan tìm Nam Bắc Quân, xa xa cảm ứng được Bất Hồi Quan. Bởi vì hắn có lực lượng bản nguyên Kim Thánh Long, mà trong Bất Hồi Quan có Long Đàm, bất kỳ người nào sở hữu bản nguyên Long tộc, thực lực chỉ cần đủ mạnh sẽ có thể cảm ứng được vị trí của Long Đàn. Nghe nói Long Đàn là nơi khởi nguồn của Long tộc, chính là Long Đàn dựng dục ra từng đạo bản nguyên Long tộc, ra đời Long tộc tiếp theo. Lúc Dương Khai mới vào 3000 thế giới, bao giờ cũng muốn tìm đến Long Đàn. Có lẽ là bản nguyên trong cõi U Minh dẫn dắt, chỉ có tìm tới Long Đàn, hắn mới có thể biết con đường tu luyện của Long tộc. Chỉ là những năm này cường đại dần lên, ý định này cũng theo đó mà phai nhạt. Lại không ngờ rằng ngay vào lúc này, lão tổ để cho hắn đi Bất Hồi Quan. Hắn không biết, trong đó phải chăng có thâm ý gì ư? Đi thì biết, không cần hỏi nhiều. Lão tổ nói, Dương Khai chần chừ hỏi. Thế nhưng lão tổ, viễn chinh sắp đến, lúc này nếu ta rời đi... Chuyện viễn chinh không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ là thất phẩm nho nhỏ, thêm không nhiều mà thiếu cũng đâu có ít. Dương Khai bị hận nhưng không phản bác được, có lẽ là lão tổ cảm thấy ngữ khí hơi nặng, lại giải thích thêm. Viễn chinh còn đang trù bị, chỉ cần ngươi không trì hoãn quá lâu, luôn có thể vượt qua. Chương 5299. Tuy nói lúc này tiến về Bất Hồi Quan có hơi vội vàng, nhưng dù gì là một nguyện vọng lâu nay, nhìn xem Long Đàn trong truyền thuyết trông như nào. Lúc gấp trong hư không, xuất phát từ đại diễn quan tiến về Bất Hồi Quan, vốn là có thể trực tiếp vận dụng truyền tống trận, thuận tiện mau lẹ. Chỉ có điều trong 200 năm chỉnh đốn, đại diễn quan tiêu hao vật tư quá lớn. Bây giờ chính là thời điểm bó bụng, góp nhặt trù bị. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể bay. Lão Tổ cũng nói, dù sao hắn tinh thông không gian pháp tắc, đi đường có ưu thế, không cần thiết lãng phí tài nguyên. Dương Khai còn có thể nói thêm gì, chỉ có thể trung thực lên đường. Trước khi đi, dặn dò đám người Thần Hy một phen, cũng không có bàn giao quá nhiều. Chỉ nói mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Phùng Anh còn chưa xuất quan, để hắn hơi lo lắng. Từ ngày Tự Linh Công tấn thăng bát phẩm cho tới nay đã qua gần 200 năm. Lúc ấy nàng đã có điều ngộ ra, lựa chọn bế quan, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. 200 năm không có động tĩnh, ít nhiều khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thất phẩm bình thường bay từ đại diễn đến Bất Hồi Quan, nói ít cũng phải mất 3-4 năm. Dương Khai chỉ tốn chưa tới nửa năm. Đoạn đường đi cực kỳ khô khan, bởi vì dọc đường gió êm sóng lặng. Khi trong tầm mắt xuất hiện một gốc ngô đồng to lớn, Dương Khai biết mình đã đến Bất Hồi Quan. Ngô đồng chính là phượng xào trong truyền thuyết. Càng đi về phía trước, Dương Khai càng có thể cảm giác long mạch rung động, để hắn không duyên cớ sinh ra cảm giác người đi xa trở lại quê hương. Hắn biết đó là liên hệ giữa long mạch và long đàn dẫn đến. Nơi này không phải thật sự là cố hương của hắn. Nhưng mà loại tâm tình này vẫn không khỏi để hắn thấy bối rối. Tự như ra ngoài nhiều năm sắp trở lại quê hương, giờ trở về không quen lắm, không biết đi đối mặt các trưởng bối quan tâm thăm hỏi như nào. Có điều Dương Khai không được các trưởng bối nghênh đón tha thiết quan tâm, mà lại là một đạo long uy khiêu khích. Phía trước, một bóng người cản đường. Người này mặc áo xanh, dáng dấp phong thần tuấn lãng, môi đỏ răng trắng, quả nhiên là một bộ túi da tốt. Nhưng ánh mắt lại cực kỳ không thân thiện. Xa xa nhìn chăm chăm Dương Khai, dò xét mãi, cứ như đang cân nhắc nên ra tay từ chỗ nào cho thỏa đáng. Dương Khai nhìn ra người này chính là Long tộc, bởi vì long uy trên người hắn không chút che giấu, đánh thẳng tới mình. Chỉ từ long uy mà xem, tên này hẳn là một cự long. Dương Khai cũng là cự long, bây giờ so xem con nào lớn hơn. Có ý gì đây? Dương Khai cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Mình còn chưa tới Bất Hồi Quan, làm sao lại có long tộc cản đường? Hắn không cảm thấy long tộc vô ý. Nếu ngăn ở nơi này, vậy chính là cố ý. Từ xưa tới nay, mọi giả nhân tộc từ Bất Hồi Quan tiến về các đại quan ải đếm mãi không hết. Nhưng nhân tộc từ các đại quan ải trở về Bất Hồi Quan lại lác đác không có mấy. Long tộc cản đường rõ ràng là đang chờ hắn. Long uy rất mạnh, có thể thấy con rồng này là kẻ nổi bật trong đám cự long, như thanh phong quất vào mặt của Dương Khai. Không biết rõ dụng ý của người ta, Dương Khai không mạo muội tỏ thái độ, mà tiến lên hai bước ôm quyền nói. Đại diễn Dương Khai, phụng mệnh lão tổ đến Bất Hồi Quan, xin hỏi đạo huynh xưng hô ra sao? Long tộc này là cực kỳ không kiên nhẫn, hất đầu lên, há miệng gào thét, long uy hóa thành thực chất đánh tới. Chờ ngươi đã lâu. Dứt lời, lao đến Dương Khai, bắt lấy tay hắn. Dưới một trảo này, hư không đều như muốn vỡ vụn ra. Không chỉ vậy, Dương Khai còn cảm giác một ý cảnh huyền diệu, để hắn sinh ra ảo giác không chân thật. Thời gian pháp tắc. Dương Khai nhướng mày, ngoài ý muốn đến cực điểm, bỗng nhiên đụng trúng phải long tộc, vậy mà còn tinh thông thời gian pháp tắc, hơn nửa trình độ có vẻ còn không thấp. Nếu người không tu hành qua thời gian pháp tắc ở đây, bị ý cảnh kia ảnh hưởng, một trảo này nhất định phải thúc thủ chịu trói. Chính là Dương Khai, chưa kịp phản ứng, một trảo kia cũng tới trước mặt, căn bản không có thời gian để mà né. Mới đến, đối mặt lại là long tộc, Dương Khai không muốn gây sự bốc đồng. Nhưng nghe người ta nói, rõ ràng ở chỗ này chờ mình, vừa lên liền ra tay nặng, là muốn cho mình một bài học hay sao? Hai bên không oán không cừu, làm sao lại đến mức này? Dương Khai nghĩ mãi mà không rõ. Sinh linh thiên hạ đều vì lợi lai. Nếu không quen biết, đối phương nhắm vào mình như vậy, nhất định là mình ảnh hưởng đến lợi ích của hắn rồi. Mình ảnh hưởng lợi ích của hắn sao? Long mạch chi thân ư? Dương Khai không nhịn được thở dài, chuyến này phụng mệnh lão tổ đến Bất Hồi Quan, xem ra không phải là chuyện gì tốt, chẳng trách lão tổ không căn dặn mình gì. Một trảo này đã không né được, Dương Khai chỉ có thể đưa tay ngăn. Trong Bất Hồi Quan, trên một cây ngô đồng, một thiếu nữ y phục rực rỡ ngồi ngay thẳng, hai chân nhỏ chậm rãi lắc lư, thật là hài lòng. Bên người nàng có một thanh niên nam tử đang đứng, ánh mắt hai người tất cả đều nhìn vào trong hư không. Nam tử vừa đến, thiếu nữ liền nói: Cơ lão tam vẫn là cái tính xấu này, đại nhân nhà hắn cũng mặc kệ, người kia là dân mệnh, nếu có xảy ra sơ suất, làm sao ăn nói cùng với nhân tộc đây? Nam tử thản nhiên nói: Lão tổ nhân tộc không quản được Bất Hồi Quan, huống chi việc này liên lụy đến Long Đàn. Cơ lão tam chờ đợi ngày này đã mấy ngàn năm, thật vất vả mới có cơ hội, chỉ là nhân tộc lại chen ngang hắn, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ. Thiếu nữ quay đầu nói: Mấy lão long kia cũng rất là kỳ, vậy mà đáp ứng nhân tộc, trong đầu hắn có cái gì? Nam tử cứng mặt nói: Người nói lời này, lỡ người khác nghe được. Thiếu nữ nghe thè lưỡi, vội vàng đổi chủ đề: Nhân tộc có lẽ cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, bằng không long tộc khẳng định không có khả năng đáp ứng. Người nói xem, người cảm thấy nhân tộc kia có thể đỡ được bao nhiêu lâu dưới tay của cơ lão tam? Người hỏi sai rồi. Thiếu nữ không hiểu. Hỏi sai rồi sao? Người nên hỏi cơ lão tam có thể chống được bao lâu. Người xem trọng hắn như vậy sao? Người biết người này ư? Nam tử lắc đầu. Ta không biết. Nhân tộc nguyện ý bỏ ra cái giá lớn đưa hắn đến bên này, đã nói rõ hắn có giá trị, tất nhiên không phải là kẻ yếu. Chương 5300. Đồng bạn nói cũng thật có lý, để thiếu nữ như có điều suy nghĩ. Xác thật như hắn nói, nhân tộc đã dám đưa người này tới, như vậy tự nhiên là tin tưởng năng lực của người này. Khẳng định có thể dự liệu được, người này đến Bất Hồi Quan sẽ phải đối mặt với đủ loại khó dễ. Nói như vậy, tên nhân tộc này sợ rằng thật đúng là không phải loại lương thiện gì. Còn người đảo một vòng, thiếu nữ nói: Đánh cược hay không? Quanh năm ở trong Bất Hồi Quan là cực kỳ khô khan, bởi vì nơi này là phòng tuyến cuối. 3 vạn năm trước, đại diễn quan phá còn có mặt tộc gan lớn làm bậy chạy đến quấy rầy Bất Hồi Quan. Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của Long Phượng, không có mặt tộc nào dám đến chịu chết nữa. Có thể nói là hai chủng tộc cường đại nhất, hai tộc trấn thủ trong Bất Hồi Quan rất là nhàm chán, nhưng mà tuân thủ nghiêm ngặt lời thề tổ tông đã lập, lại không thể nào tùy tiện rời đi. Hôm nay khó được náo nhiệt như vậy, tất nhiên là muốn chơi vui chút. Nam tử thản nhiên nói. Đánh cược gì? Thiếu nữ đáp. Cược người kia với cơ lão tam, ai thắng ai thua. Tặng thưởng thì sao? Người thua phải tặng hắn một cái lông đuôi. Thiếu nữ suy nghĩ rồi vỗ tay nói. Nam tử không nói, cược như vậy, mặc kệ ra sao, nhân tộc kia đều có lợi. Thiếu nữ lại không cho hắn phản ứng, vội vàng nói. Ta cược nhân tộc này bại. Vừa dứt lời, miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ khó có thể tin. Mặc dù nàng biết nhân tộc đã để đám người này đơn thương độc mã đến Bất Hồi Quan, nhất định là có chỗ dựa vào. Cơ lão ta mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng chưa hẳn có thể làm gì được người ta, có thể là kết quả lưỡng bại câu thương. Nhưng một kết quả khiến nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là mới nói chuyện phím vài câu, chiến đấu đã kết thúc. Lúc này người kia đã xách cổ cơ lão tam như nắm lấy con gà con, thản nhiên dạo bước tới. Qua mấy bước, thân ảnh kia đã đến gần, phương xa còn có tàn ảnh chưa biến mất. Không gian pháp tắc. Thiếu nữ càng lộ ra kinh ngạc, lấy nhãn lực của nàng tự nhiên có thể thấy trình độ không gian pháp tắc của nhân tộc này là cực kỳ cao thâm. Điểm này coi như so với nàng sợ rằng không thua kém bao nhiêu. Bao năm qua, nàng cũng từng gặp tinh nhuệ nhân tộc có tu hành không gian pháp tắc, nhưng lại chưa bao giờ có người nào có thể tinh tu không gian pháp tắc đến trình độ này. Dương Khai đã sớm nhận ra một nam một nữ trên cây ngô đồng này đang chú ý. Chẳng những là bọn hắn, trong Bất Hồi Quan còn có rất nhiều đạo thần niệm hoặc sáng hoặc tối đang chú ý hắn. Kết hợp với phản ứng của người cản đường, Dương Khai há không biết Bất Hồi Quan đang chờ hắn đến. người cản đường có lẽ là do tư tâm, mà chưa hẳn không phải do cao tầng Long tộc phóng túng. Đây là muốn thử cân lượng của mình sao? Dương Khai không biết Bất Hồi Quang sao lại có thái độ này. Hắn đã coi là nữ thánh linh rồi, cho nên biết đối phó thánh linh không thể biểu hiện quá khiêm tốn hèn mọn. Các thánh linh cho tới bây giờ đều là cao ngạo đến cực điểm. Đối mặt với bọn hắn, chỉ có cao ngạo hơn mới có tư cách nói chuyện ngang hàng. Cho nên, đối mặt người cản đường, Dương Khai xuất thủ không chút do dự. Chỉ là để hắn cũng không ngờ tới chính là con cự long cản đường, chẳng khác gì gối thêu hoa, đẹp mắt mà không dùng được. Hắn còn dư dùng toàn lực, đối phương đã không chịu được, giống như con mèo bệnh bị hắn xách đi. Có thể nói đây là trận chiến thoải mái nhất từ sau khi hắn tiến vào mặt chi chiến trường. Chính là những mặt tộc lãnh chúa kia đối mặt hắn tập sát còn biết phản kháng một hai. Con cự long này thì không có lực phản kháng chút nào. Ngước đầu lên nhìn, Dương Khai nhếch miệng cười. Tiểu cô nương thật xinh đẹp. Thiếu nữ cứng mặt, ha ha nói. Cái miệng thật ngọt. Dương Khai nhấc con mèo bệnh trong tay lên. Của người sao? Thiếu nữ gỡ mái tóc xuống rồi lắc đầu. Nhà khác. Dương Khai ồ một tiếng, ý thức được thiếu nữ này hẳn là phượng tộc. Không khó hiểu, người ta đỡ trên cây ngô đồng, vậy dĩ nhiên là một con phượng hoàng. Bị Dương Khai xách trên tay, lúc này cơ lão tam vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết. Sống vài vạn năm, chưa bao giờ có ngày nào lại nhục nhã như ngày hôm nay. Càng làm cho hắn khó mà chịu được là từng đạo thần niệm trong Bất Hồi Quang quanh quẩn tứ phương nhìn hắn rõ ràng. Ngày sau hắn làm thế nào đối mặt với rất nhiều đồng tộc với những phượng tộc kia. Buông tay! Hắn ra sức giãy dụa, sắc mặt đỏ bừng, làm sao cũng nghĩ không thông. Tại sao ngay cả một chiêu mình cũng không qua được, liền lên, liền bị tóm. Trong cảm nhận của hắn, đối phương chỉ là thất phẩm khai thiên mà thôi. Cự long chi thân tuy nói tương đương thất phẩm khai thiên, nhưng nếu thật sự đánh nhau, cự long tất nhiên là sẽ chiếm nhiều ưu thế. Không có thất phẩm nào có thể là đối thủ của cự long thành niên, đây là ưu thế của thánh linh. Hết lần này tới lần khác, thất phẩm này chỉ khoát tay đã bắt sống được hắn. Hồi tưởng tình cảnh trong nháy mắt đó, cơ lão tam giống như đặt mình vào trong mộng cảnh. Trong nháy mắt mình tiếp xúc với đối phương, một thân lực lượng của mình ngay lập tức bị áp chế. Long mạch chi lực đều khó mà thôi động. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn thành ra như vậy. Đừng nhúc nhích! Cự long trong tay giãy giụa, Dương Khai dùng sức lắc lắc. Cơ lão tam lập tức choáng đầu hoa mắt, nhưng mà hắn càng xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đối với một con cự long cao ngạo, bị làm nhục như vậy còn không bằng đi chết. Long lực bỗng nhiên kích động, chính là sự áp chế khó hiểu kia cũng không áp chế được nữa. Dương Khai phát giác điều khác thường, nhướng mày, đưa tay ném cơ lão tam ra ngoài, rồi chợt lưỡi nói. Hai ta vốn không quen biết, tại sao ngươi lại chặn đánh ta? Long lực của cơ lão tam có thể kích động chính là bởi vì hắn sử dụng Long Châu. Đây là liều mình đánh cược một lần. Chính là Dương Khai cũng không áp chế nổi. Nếu không buông tay, dù cơ lão tam có thể thoát khỏi hắn, cũng nhất định phải Long Châu vỡ tan, nguyên khí đại thương. Chính hắn cũng có Long Châu, cho nên có thể phát giác được những chuyện này. Ngay trước Bất Hồi Quang, đánh cho một con cự long nửa sống nửa chết. Đây không phải là cử chỉ sáng suốt, cho nên hắn không thể không buông tay. Tiếng long ngâm vang dội, cơ lão tam bỗng hóa thành một con cự long 5.000 trượng. Cự long ngẩng cao đầu, mắt rồng uy nghiêm quan sát Dương Khai, phảng phất nhìn sâu kiến trên mặt đất. Toàn bộ vảy rồng đều bởi vì phẫn nộ mà bành lên, trông như mèo xù lông. Đối mặt một con cự long, Dương Khai nhỏ bé như bụi bặm. Chỉ là nhân tộc, chỉ là nhân tộc. Cự long phẫn nộ gầm thét, hư không vì đó rung rẩy không ngớt. Trên cây ngô đồng, thiếu nữ đưa tay bưng kín lỗ tai, nét mặt ghét bỏ. Sao ngươi dám làm nhục ta như vậy? Lấy danh long tộc, vì hành động này, ngươi phải trả giá bằng cả mạng sống. Cơ lão tam triệt để nổi điên, nhất lời, há miệng phun ra một đạo long tức, bao phủ con kiến hôi kia. Long tức là thủ đoạn công kích bình thường nhất của long tộc, tuy là bình thường nhất, nhưng lại cường đại khó có thể tưởng. Nhất là từ một cự long 5.000 trượng, chính là lãnh chúa mặt tộc cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trong long tức này, pháp tắc mọc thành bụi. không có thất phẩm nào có thể may mắn sống sót dưới long tức này. Cơ lão tam thoáng lắng lại lửa giận, ngay sau đó lại là như bị sét đánh, mắt rồng trợn to. Trong long tức liên miên bất tuyệt có một bóng người đi ngược dòng ra. Thân ảnh kia không nhanh không chậm, phảng phất nhàn nhã như đi dạo. Thản nhiên đi tới trước đầu rồng to lớn, nhô ra một tay, vỗ nhẹ vào trán cơ lão tam, miệng thì nói. Nóng giận, hại đến thân thể. Vạn sự dĩ hòa vi quý. Cơ lão tam chỉ thấy long mạch khuấy động, không thể duy trì, như quả cầu da xì hơi, cơ thể gấp gáp rút lại, trong chớp mắt hóa thành bộ dáng hình người. Dung Khai lần nữa nhấc cổ hắn đến trước Bất Hồi Quang rồi quát to. Đại diễn Dung Khai, phụng mệnh lão tổ đến Bất Hồi Quang, bên trong có người không? Có ba động pháp trận truyền đến, cửa Bất Hồi Quang chợt mở rộng. Dung Khai xa xa nói lời cảm tạ một tiếng, tay dẫn theo cơ lão tam đã lòng như tro nguội, cất bước đi vào. Vào trong quang, hai bên có từng bóng người lần lượt đứng sừng sững, dò xét quan sát hắn. Một nam một nữ Dung Khai thấy trên cây ngô đồng cũng thình lình xuất hiện. Trong những ánh mắt kia tràn đầy vẻ xem kỹ, càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Có thể ở nơi này tự nhiên đều là long tộc hoặc phượng tộc. Bọn hắn cũng đều đã biết sẽ có nhân tộc thân phụ long tộc bản nguyên đến. Vô luận là long tộc hay phượng tộc đều không biết về người này. Bởi bọn hắn một mực trấn thủ Bất Hồi Quang. Tin tức hiểu biết về 3.000 thế giới, mặc chi chiến trường đều là được nghe đồn. Phượng tộc thì còn tốt, dù sao không phải chuyện trong tộc, đều là ôm tâm tính xem náo nhiệt mà thôi. Long tộc thì không, cơ lão tam gây chuyện, bọn hắn không ngăn cản. Đây chính là ngầm đồng ý, là muốn thử dò xét người tới. Dù sao nhân tộc này đến đây đối với long tộc không phải là chuyện tốt. Bây giờ cũng đã thử rồi, long tộc đã im re, bọn hắn lại cũng không rõ người tới đến cùng làm thế nào đối phó cơ lão tam dễ dàng như vậy. Phảng phất trong lúc nhấc tay, cơ lão tam đã mất đi sức phản kháng. Long tộc từ khi nào lại trở nên yếu ớt như vậy? Nếu thật như thế, vậy long tộc há có tên tuổi lớn? Tất cả long tộc đều cảm thấy chấn kinh. Nếu vấn đề này không được làm rõ, ngày sau long tộc đi ngủ đều sẽ không được an sinh. Dương Khai mỉm cười gật đầu, thăm hỏi, cũng mặc kệ những người này mạnh ra sao, sống bao lâu. Hắn cứ coi những người này đều là tới đón tiếp hắn. Mặc dù trên thực tế không phải là vậy. Đi được mấy bước, lại có một thân ảnh cản đường, là một nữ nhân, ánh mắt phun lửa nhìn thẳng vào Dung Khai, long uy tràn ngập. Đây là long tộc, là một cự long. Chương 5301. Buông tay! Nữ tử quát. Dung Khai cúi đầu nhìn cơ lão tam, mỉm cười. Vậy ngươi cần phải cam đoan hắn không tìm ta gây sự tiếp. Nữ tử cắn răng. Yên tâm, hắn sẽ không tìm ngươi phiền toái. Dung Khai rủ mắt. Quá tam bà bận. Hy vọng hắn nhớ kỹ giáo huấn. Ngữ khí mặc dù lạnh nhạt nhưng ý tứ rất rõ ràng. Cơ lão tam trước sau hai lần khiêu khích Dung Khai. Hắn chỉ mới chế phục, không đã thương người ta một sợi lông. Nhưng hắn kiên nhẫn cũng có hạn thôi. Nếu có lần thứ ba, hắn không ngại làm món rồng nướng. Giết thì không tới nổi, đánh nửa chết nửa sống hẳn là không có vấn đề. Dù sao long tộc năng lực khôi phục cường đại, chỉ cần không thương tổn bản nguyên hay long châu, thương thế nặng đến mấy đều có thể khôi phục. Lấy năng lực quỷ dị hắn triển hiện ra, thật muốn đối phó cơ lão tam chắc chắn không có chút sức hoàn thủ. Đường đường là long tộc, có lúc nào bị người ta uy hiếp như vậy đâu. Dương Khai vừa nói xong, bốn phía không ít ấu long, cự long đều ánh mắt phẫn nộ. Cự long đứng trước mặt Dung Khai cũng không ngoại lệ. Một hơi nhẫn nhịn hơn nửa ngày, cự long kia mới cắn răng nói. Hắn sẽ nhớ. Dung Khai cười như gió xuân ấm áp, ném cơ lão tam đi. Cự long kia tiếp nhận, lại hung tợn nhìn chăm chăm Dung Khai. Lúc này mới ôm lấy cơ lão tam quay người rời đi. Dung Khai quay người qua ba vị trông có vẻ già nhất, rồi khom mình hành lễ. Đại diễn Dương Khai, bái kiến ba vị tiền bối. Hắn không biết ba vị này là trình độ nào, nhưng chỉ từ long uy mà thôi. Uy nghiêm từ ba vị này đã là tối thâm hậu trong tất cả long tộc ở đây. Ba vị này hai nam một nữ. Lão tẩu ở giữa khẽ gật đầu nói. Chuyện người đến cùng mục đích đến đây Long tộc đã biết. Ngươi tạm thời ở trong Bất Hồi Quan ít ngày trước, an tâm chờ đợi đi. Dung Khai tự nhủ, ta đến đây vì cái gì chính ta cũng không biết. Ngươi biết cái gì? Nếu ngươi biết, không ngại nói cho ta nghe. Nhưng mà lão tổ kia rõ ràng không có ý muốn giải thích cho hắn. Nói xong liền quay người rời đi. Hai vị bên cạnh cũng đi theo. Trưởng giả đã đi, đám Long tộc còn lại đều rất nhanh tán đi, không có ý muốn giao lưu cùng Dung Khai. Lưu lại Dung Khai đứng tại chỗ một mình không hiểu gì. Long tộc xa lánh rất rõ ràng. Chuyến này đến Bất Hồi Quan có thể nói là mơ mơ hồ hồ. Trước khi đến, tiểu tướng lão tổ không nói gì với hắn. Tới đây, Long tộc cũng chẳng giải thích, kêu hắn chờ. Chờ cái gì? Chờ trong bao lâu? Ta không biết gì hết. Loại cảm giác bị khống chế này thật là không tốt. Cũng may hắn không phải là mao đầu tiểu tử mới chào đời. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là cần tìm người tìm hiểu tin tức. Cho nên hắn sảng khoái quay người, nhìn qua thiếu nữ y phục rực rỡ sắp rời đi kia. Cô nương, xin dừng bước. Thiếu nữ nghe tiếng thì ngừng chân, quay đầu nhìn, cười hi hi nói. Gọi ta sao? Dương Khai đi đến trước mặt nàng, gật đầu nói. Tiểu tử lỗ mãng, cô nương chớ trách. Dáng vẻ nho nhã lễ độ, khác hẳn cái sự bá đạo lúc chế ngự Cơ lão tam. Thiếu nữ hăng hái nhìn Dương Khai, biết rõ còn cố hỏi. Có việc gì? Dương Khai toát mồ hôi đáp. Ta mới đến, vạn sự không rõ. Quả thật là có nhiều chuyện muốn thỉnh giáo cô nương. Thiếu nữ đắc ý chớp chớp mắt với đồng bạn bên cạnh mình. Bột bộ, ta có chỗ dự liệu. Đồng bạn kia từ chối cho ý kiến. Dung Khai thì làm như không thấy. Người muốn hỏi điều gì? Thiếu nữ hỏi. Vậy không biết cô nương có gì có thể nói cho ta? Người thật là kỳ quái. Mình muốn hỏi thứ gì cũng không biết. Lại muốn ta chủ động nói cho ngươi. Thật sự là không có đạo lý này. Cô nương chớ trách. Thật sự là lần này đến Bất Hồi Quan, ta cũng không hiểu ra sao, không rõ nguyên do. Dung Khai cười khổ nói. Thiếu nữ nghe thì hiếu kỳ. Lão tổ nhà ngươi không nói gì với ngươi sao? Chưa từng. À, ra là vậy. Thôi được rồi, hôm nay tâm tình tốt. Ngươi đi theo ta. Nói rồi nàng đi trước dẫn đường. Dung Khai nhắm mắt theo đuôi. Chốc lát, ba đạo thân ảnh di chuyển rất nhanh đến trước một cây ngô đồng. Thiếu nữ vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện một môn hộ. Dương Khai dương mày lên. Không gian pháp tắc. Phản ứng giống như khi thiếu nữ thấy Dương Khai sử dụng không gian pháp tắc. Phản ứng của hai người có thể nói là giống nhau như đúc. Thiếu nữ giống như sớm đã có sở liệu, nàng ta cười đắc ý. Vào đi. Để thiếu nữ cùng đồng bạn của nàng vào trước. Dương Khai mới theo sát sau, sau đó đến một nơi sơn thanh thủy tú. Nơi này chim hót hoa nở, dãy núi chồng lên nhau, non xanh nước biếc, mây mù bốc lên, cảnh tượng nguy nga, đúng là một phương tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa, Dương Khai đương nhiên không lạ lẫm gì. Tiểu càn khôn của thượng phẩm khai thiên chính là tiểu thiên địa. Nhưng chỗ tiểu thiên địa này mang đến cho hắn một cảm giác không giống bình thường. Nơi này còn duy trì ý cảnh lúc hỗn độn sơ khai. Thiên địa sơ phân. Loại khí tức cổ lão khắp nơi đều có, để Dương Khai lập tức sinh ra ảo giác, đột nhiên nhập vào man hoang. Thiếu nữ nói, đây là phượng sào của ta, bộ tộc Phượng Hoàng sinh ra từ Niết Bàn Ngô Đồng. Trên đời này có bao nhiêu con Phượng Hoàng, trên Niết Bàn Ngô Đồng có bấy nhiêu phượng sào. Phượng sào là chỗ căn bản của mỗi Phượng Hoàng, nơi này không giống ngoại giới. Dương Khai giật mình. Thầm nghĩ khó trách nơi này có lưu lại khí tức viễn cổ, bởi vì nơi đây sinh ra tại niên đại cực kỳ cổ lão, sinh cùng thời Niết Bàn Ngô Đồng. Dù ngoại giới biến hóa thay đổi, nơi này vẫn duy trì bộ dáng như ban đầu. Đây chính là phượng sào. Ngẫm lại trước kia mình bị phượng tộc xây tổ trên Ngô Đồng Thụ, Dương Khai không khỏi xấu hổ. Mình không khỏi quá mức ngu ngốc rồi, sinh linh cao quý bậc này há có thể xây tổ như phàm điểu. Dương Khai tự nhiên khuyên bảo mình, ngày sau nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bằng mắt. Sau đó hắn thấy thiếu nữ nhảy lên, bay vào trong một tổ chim vô cùng to lớn. Dương Khai ngẩng đầu nhìn trời, yên lặng đuổi theo. Ba thân ảnh đáp xuống vườn sào đều tự khoanh chân ngồi. Dương Khai tò mò dò xét, rất nhanh phát hiện ra. Nhìn từ bên ngoài, đây là một tổ chim to lớn, nhưng thật sự tiến vào bên trong, nơi này lại có huyền cơ khác. Không có đi tinh tế điều tra, Dương Khai ôm quyền nói. Đại diễn Dương Khai, không biết hai vị xưng hô ra sao? Hoàng tứ nương, thiếu nữ mỉm cười nói, lại đưa tay chỉ đồng bạn bên cạnh mình. Phượng Lục Lan. Dương Khai không biết đối ứng ra sao, danh tự này thật là qua loa. Trong bộ tộc Phượng Hoàng, nam là Phượng, nữ là Hoàng, xưng hô như vậy thật là đơn giản rõ ràng, tối thiểu nhất còn có cái xưng hô. Lười hỏi nhiều, đang muốn mở miệng, Hoàng tứ nương chợt nói. Trước khi ngươi hỏi chuyện, ta có một vật muốn tặng cho ngươi. Dương Khai kinh ngạc, vừa mới tới đã có lễ vật rồi, Phượng tộc nhiệt tình như vậy sao? Lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Trưởng giả ban thưởng, không dám từ chối. Chưa có thấy hắn xưng hô người ta là cô nương, nhưng hắn há có thể không biết. Chỉ riêng về tuổi tác, người ta thiếu nhất cũng phải sống qua 10 vạn năm, làm tổ tông của hắn đều dư xài. Hoàng tứ nương nghe hé miệng cười. Người đó cũng thật là biết nói chuyện vô cùng, nhân tộc đều là kẻ ngọt miệng. Dương Khai đưa tay đỡ ngực. Là phát ra từ đáy lòng, không biết tứ nương muốn được cho ta cái gì. Là vật này, Hoàng tứ nương nói, lấy ra một cây trường linh đưa cho Dương Khai. Chỉ nhìn qua quang ảnh lưu động, linh tính mười phần, Dương Khai liền biết vật này bất phàm. Đây có thể là linh vũ trên thân Phượng Hoàng. Đưa cho mình mà làm gì? Nhìn ra nghi hoặc trong lòng Dương Khai, Hoàng tứ nương nói. Mới vừa đánh cược thua Lục Lan, vật này chính là tặng thưởng. Dương Khai theo bản năng cảm thấy không đúng. Coi như nàng đánh cược thua, sao người được tặng thưởng lại là mình? Có điều người ta đã đưa, không nhận không hay. Nhất là hắn còn có việc cần cầu người ta. Vừa tiện tay tiếp nhận, cả người liền chấn động mạnh. Chỉ nhìn qua quang ảnh lưu động, hắn còn không nhìn ra trò gì. Nhưng vào tay mới thình lình phát giác, trên một cây trường linh này lại ẩn chứa không gian chi đạo cực kỳ nồng nặc. Hắn rõ ràng trường linh đã nằm trên tay, nhưng dưới sự ảnh hưởng của không gian chi đạo, lại không phải hư, không phải thực, phản phất tùy thời đều có thể trốn vào hư không. Người bình thường gần như sẽ không bắt được, nhưng Dương Khai cũng tinh thông không gian pháp tắc, chỉ hơi phát lực, quang ảnh lưu chuyển bỗng nhiên định hình rõ. Đây là đồ tốt, nhất là đối với hắn. Hắn có thể cảm giác được, nếu lấy vật này lĩnh hội, nhất định có thể làm cho không gian chi đạo có chỗ tinh tiến. Một bên, Phượng Lục Lan cùng Hoàng tứ nương liếc nhau, cả hai đều nhìn ra kinh ngạc trong mắt nhau. Trước đó thấy Dương Khai thôi động không gian chi đạo, biết tạo nghệ của hắn cực sâu, nhưng hôm nay xem ra mình vẫn còn xem nhẹ người ta. Tứ nương, người tinh thông không gian chi đạo hay sao? Hoàng tứ nương hé miệng cười đáp. Bộ tộc Phượng Hoàng tinh thông không gian chi đạo, có vấn đề gì không? Dương Khai cau mày nói. Ý tứ nương là, bộ tộc Phượng Hoàng đều tinh thông không gian chi đạo. Hoàng tứ nương nghiêng đầu nhìn hắn, khó hiểu. Ngươi không biết sao? Chưa có ai nói việc này với ta. Mà lại mặc dù chưa bao giờ gặp Phượng tộc thuần chính, nhưng hắn từng có gặp đám người Thanh Loan, Uyên Sồ tại Thánh Linh Tổ Địa. Các nàng là hậu nhân rất gần Phượng tộc, nhưng không thấy các nàng tinh thông không gian pháp tắc. Đến cả Tô Nhan, thân phụ bản nguyên băng hoàng, hắn cũng không thấy nàng biết chút gì về không gian chi đạo. Dương Khai thật sự đúng là không biết về việc này. Hoàng tứ nương bật cười. Võ giả nhân tộc, nếu xuất thân bình thường thì thôi đi. Kiến thức đối với thánh linh chỉ là nửa vời. Tinh nhuệ xuất thân từ động thiên phúc địa như ngươi, sao lại không biết? Các trưởng bối chưa từng nói với ngươi sao? Dương Khai nhàn nhạt đáp. Ta không phải là xuất thân từ động thiên phúc địa. Hoàng tứ nương giật mình nói. Vậy thì khó trách, xuất thân như vậy xác thực không hiểu rõ quá nhiều cơ mật. Mỗi thánh linh đều có huyết mạch thiên phú của riêng mình. Đây là năng lực bẩm sinh, không như nhân tộc các ngươi. Huyết mạch thiên phú của bộ tộc Phượng Hoàng là không gian chi đạo, của Long tộc là thời gian chi đạo. Nếu không có như vậy, hai tộc Long Phượng há có thể nào trở thành lãnh tụ của tất cả thánh linh? Dương Khai trợn lồi trong mắt. Huyết mạch thiên phú của Long tộc là thời gian chi đạo sao? Hoàng tứ nương càng nghi ngờ hơn. Ngay cả điều này ngươi cũng không biết ư? Vậy ngươi không tu hành thời gian chi đạo sao? Dạ có. Dương Khai gật đầu. Vậy đúng rồi, Nếu ngươi không có long tộc bản nguyên, có long tộc huyết mạch, thì sao có thể nào tu hành chi đạo? Dương Khai không phản bác được, nhưng bản năng vẫn cảm thấy không đúng. Hắn tu hành thời gian chi đạo không quan hệ long tộc bản nguyên. Thời gian chi đạo mà hắn tu hành là do có vết tích từ Tuế Nguyệt Đại Đế. Năm đó cơ duyên xảo hợp, tìm hiểu ra Tuế Nguyệt Như Toa Ấn, bởi vậy có thể nhập môn trên thời gian chi đạo. Loại thời gian rất dài nghiên cứu tu hành, lại có thêm nhiều cơ duyên, hắn mới có được tạo nghệ như bây giờ, nào có liên quan gì với long tộc. Nhưng suy nghĩ sâu xa, nếu huyết mạch thiên phú của long tộc là thời gian chi đạo, vậy ai có thể nói hắn không phải bởi vì huyết mạch thiên phú này mà có thành tựu trên thời gian chi đạo đây? Đến cùng là do long tộc huyết mạch hay là thiên phú của bản thân, Dương Khai càng không rõ ràng. Kết thúc tập 1131 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.